nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185. Phải đi con đường nào New York? Các chiến sĩ đang cùng người ngoài hành tinh tàn khốc trong chiến đấu còn sống. Bọn họ không nên ngã vào người mình đồ đao bên dưới. Làm giáo sư X đem đạn hạt nhân phóng ra. Hình ảnh gửi đi đến mỗi người bình thường trong đầu. Hắn đầy rẫy mệt mỏi cùng thương cảm, nhưng cũng giấu giếm kích động tính âm thanh cũng theo vang lên. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn triển khai lực lượng tinh thần là nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí ngay cả tinh thần ám chỉ cũng không tính. Dù sao hắn đối mặt chính là toàn nhân loại. Hơn nữa, giáo sư lực lượng tinh thần vốn là còn lại không hơn nhiều. Nhưng này nhưng là đã được rồi. Bởi vì chuyện này vốn là đã khiêu chiến tất cả mọi người đạo đức điểm mấu chốt. Có thể suy ra toàn bộ thế giới vào lúc này đều vỡ tổ. Làm giáo sư X chặt đứt tinh thần liên hệ. Vô số người đều đang điên cuồng hướng về chính mình chính phủ gọi điện thoại. Trên lưới cũng khắp nơi đầy rẫy tìm chứng cứ tin tức. Mà rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy chân tướng. Bởi vì làm White Queen để trực tiếp đồng bộ thời gian. Cái kia quả tạc đạn cũng đã tiến vào quay chụp phạm vi. Thời khắc này canh giữ ở trước TV tất cả mọi người. Tâm cũng đã nhắc tới cuống họng. Một cái phồn vinh trên đường cái. Thời gian phảng phất đã đình chỉ. Người đi đường, tài xế xe taxi, cửa hàng ông chủ, lúc này đều ngừng rơi xuống động tác trong tay. Chỉ là lẳng lặng nhìn cao ốc mặt trên to lớn màn hình. Nếu như này một viên đạn đạo thật sự chuyên chở đạn hạt nhân. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ nổ tung. Như vậy đạo đức của bọn họ giá trị quan khả năng đều sẽ trong nháy mắt hỏng mất. Một cái nào đó trường học phổ thông trong phòng học. Lão sư cũng mang theo hài tử quan sát trực tiếp. Trong mắt của nàng đã hiển lộ ra mê man. Nếu như chuyện này thật sự phát sinh. Như vậy nàng nên làm sao hướng về bọn nhỏ giải thích chuyện này. Ai có thể đến dạy dỗ hắn? Một nhà luật sư sự vụ sở bên trong. Hai trung niên nam tử chính đang điên cuồng lật xem cao nhất hiến pháp. Bởi vì bọn họ muốn kiện cáo chính mình quốc gia. Coi như là biết này căn bản là vô dụng. Thân là luật sư hai người. Cũng phải dùng chính mình hơi mỏng sức mạnh. Hướng về cái này là thế lực mạnh mẽ nhất. Phát sinh một tiếng chính nghĩa gào thét. Mà ở thời khắc mấu chốt này. Một cái bóng người màu đỏ xuất hiện. Là Red Hall. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ từ cao ốc trên một nhảy ra. Trực tiếp ôm lấy cái này đạn đạo. Sau đó ở tại nổ tung trước. Đem đột nhiên quăng hướng về phía trên không. Chỉ thấy cũng không lâu lắm. Tầng mây bầu trời liền truyền đến ra ánh sáng chói mắt. Storm chế tạo tầng mây thật dày. Vào lúc này bị một luồng đáng sợ sóng trùng kích triệt để xé nát. Một cái tân mặt trời xuất hiện, đem ánh sáng tát hướng về toàn bộ New York. Tuy rằng đạn hạt nhân nguy hại bên trong thì có mãnh liệt quang phóng xạ này một hạng. Nhưng Red Hall sức mạnh biết bao đáng sợ. Toàn lực mà làm hắn đủ để ở mấy giây bên trong đem cái này đạn hạt nhân ném ra tầng bình lưu. Hơn nữa nhiều đám mây đang bị xé rách trước. Cũng trình độ lớn nhất suy yếu mãnh liệt quang phóng xạ. Vì lẽ đó ngược lại cũng không đến nỗi quá mức nghiêm trọng. Đâm này, theo chói tai tạp âm, mãnh liệt hạch từ điện mạch xung đem trực tiếp gián đoạn. Nhưng này đã không trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người đã thấy mình muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Toàn cầu vô số người vào lúc này hoan hô lên, Washington trên đường cái, một vị thủy binh thậm chí kích động ôm lấy một vị xa lạ y tá. Cùng với nàng hôn môi ở cùng nhau. Mà tình cảnh này cũng bị người đập xuống. Trở thành ngày sau nổi danh bức ảnh thắng lợi chi hôn. Song khi toàn thế giới đều đang làm người loại trận đầu chiến tranh giữa các vì sao thắng lợi mà. Hoan hô lúc, chỉ có chiến trường New York. Tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức bi thương. Nơi nào đó phế tích trước. Một người đàn ông chính quỳ trên mặt đất. Mà ở hắn trước người nằm là. Chính là thê tử của hắn cùng một đôi nữ thi thể. Mà từ hắn y phục rách dưới cùng cả người máu tươi có thể nhìn thấy. Hắn tuyệt đối đã tận lực. Mà trên thực tế nếu như không phải hắn thức tỉnh rồi cường hóa khép lại dị năng. Hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. cùng Chitauri chiến sĩ chém giết bên trong. Hắn mượn dùng dị năng còn sống. Nhưng ngay ở vừa nãy, hắn đã từng cống hiến cho quá quốc gia. Nhưng suýt chút nữa chân chính giết chết hắn. Đem hắn cùng hắn vợ con thi thể lột da chóc thịt. Cái cảm giác này quả thực muốn cho hắn phát điên. Ha ha ha tương đương. Chỉ thấy nam tử đột nhiên nắm lấy tóc. Điên cuồng Dương Thiên bắt đầu cười lớn. Các ngươi đều có tội. Đều phải dùng chết đi chuộc tội. Mà muốn người đàn ông này như thế người. Có thể không phải số ít. Trải qua trận này đem toàn bộ New York hóa thành phế tích chiến đấu. New York nhân khẩu đã rơi xuống 2 triệu khoảng chừng. Trái phải, mấy triệu người ngã vào trong vũng máu. Mà hầu như mỗi một cái đứng lên đến người, đều có chí thân người mất đi. Mà nguyên bản liền rơi vào hết sức bi thống bên trong thành phố New York dân. Rồi lại biết được mình bị kẻ thống trị phản bội tin tức. Bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ. Mà lúc này đứng ở Stark cao ốc bên trên lộ nhất phương mọi người. Đang lẳng lặng địa nhìn kỹ tất cả những thứ này. Đây chính là ngươi nói cơ hội đi. Toàn bộ New York thị dân khi biết mình bị vứt bỏ bắt đầu từ giờ khác đó. Bọn họ cũng đem chính phủ vứt bỏ. Ross xoay người quay về lộ nhất phương nói rằng. Hắn lúc này đã sớm từ Red Hall thay đổi trở về. Vì lẽ đó lúc này ngươi nên đứng ra. Cho tuyệt vọng bọn họ mang đi hy vọng. Tướng quân, lộ nhất phương cười nói. Cụ thể nên làm như thế nào? Ross ánh mắt lấp lóe hỏi. Tuy rằng hắn cũng có một chút ý nghĩ của chính mình. Nhưng Ross cũng rất rõ ràng. Cái gọi là ở bề ngoài lãnh tụ. Nếu như không thể đại biểu sau lưng của hắn người ủng hộ lợi ích. Như vậy hắn đem một phần không đáng. Người đột biến thời gian dài tới nay. Vẫn gặp áp bức. Yên lặng trốn ở trong bóng tối liếm láp vết thương. Mà lần này rốt cục đứng ở dưới ánh mặt trời. Vì lẽ đó còn có cái gì? So với tự do càng hấp dẫn đây. Cái này không thể nào. Nghe nói như thế. Ross không chút do dự lắc lắc đầu. Nếu như ngươi muốn cho New York độc lập. Như vậy không nghi ngờ chút nào nước Mỹ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Này con gặp dẫn đến chiến tranh. Mà không chỉ như vậy. Thế giới các quốc gia cũng sẽ bởi vì nước Mỹ tao ngộ đối với người đột biến càng thêm phòng bị. Này gặp càng thêm chuyển biến xấu hoàn cảnh sinh tồn. Ta xưa nay liền chưa hề nghĩ tới một bước. Đúng chỗ, nóng vội chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đạo lý này ta đương nhiên rõ ràng. Lộ nhất phương cười phất phất tay, ta muốn chính là New York tự. Trị quyền, New York trên danh nghĩa thuộc về nước Mỹ. Nhưng kinh tế trong chính trị độc lập. Thị trưởng do toàn thể thành phố New York dân tuyển ra. Chỉ đối với thành phố New York dân phụ trách. Ngươi cảm thấy làm sao? Khả năng này vẫn có. Ross trầm mặc một chút sau khi. Lúc này mới nói như thế. Hắn đã có thể tưởng tượng. Vào lần này đạn hạt nhân sự kiện kéo dài lên men sau khi. Nước Mỹ tuyệt đối rơi vào vị trí vô cùng khó xử. Vì lắng lại kêu ca. Bạo lực xử lý là tuyệt đối không thể, mà cái khác tứ đại lưu manh, còn có thể thông qua xử lý lạnh cùng với truyền thông hướng phát triển. Chậm rãi lắng lại này phong ba, nhưng làm sự phát quốc gia nước Mỹ, nhưng không thể lảng tránh vấn đề này. Lúc này nước Mỹ Tổng thống cùng với hắn cố vấn đoàn, đối mặt xử lý như thế nào này 2 triệu người đột biến anh hùng vấn đề, khẳng định đã chết rồi không biết bao nhiêu não tế bào. Vì lẽ đó chỉ cần cầm được ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Người đột biến lợi ích nhu cầu vẫn là khả năng được thỏa mãn. Nếu ngươi đã nhận rồi. Vậy thì đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Lộ nhất phương nói đã từ trên lầu nhảy xuống. Hướng về giáo sư X phương hướng bay đi. Tuy rằng lộ nhất phương biết giáo sư hiện tại rất mệt. Nhưng hiện tại thực sự không phải có thể lúc nghỉ ngơi. Bởi vì còn có một cái việc trọng yếu cần hắn đi làm. Nếu như có thể thuyết phục người kia, người đột biến liền đem gặp lần thứ 2 tăng cường một cái to lớn thẻ đánh bạc. Mà đối với người kia tính cách, lộ nhất phương cũng rất rõ ràng. Đó là một cái cực đoan cấp tiến chủ nghĩa người. Vì nhân loại giám hộ, hắn thậm chí sẽ đem một cái khả năng hủy diệt toàn bộ trái đất nguồn năng lượng chế thành vũ khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,